Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615, chương 1615, Mạc Tầm Sơn. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Trần Trường Huy đối với Lâm Thành Phi áy náy cười. Trong lúc nhất thời không có chú ý những bệnh nhân kia tình huống. Thế nhưng là, những thứ này vốn là đã bị kiểu mới bệnh độc cảm nhiễm. Hẳn phải chết không nghi ngờ bệnh nhân. Lại là thật sự lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ. Một chút xíu biến tốt. Bọn họ thần sắc, bọn họ tinh thần, bọn họ sắc mặt. Đều tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục bình thường. 98 người, không có một cái nào ngoại lệ. Tất cả đều tốt. Đây là có chuyện gì? Có người lên tiếng kinh hô. Ta cảm thấy, ta toàn thân trên dưới, đều tràn ngập khí lực. Ta chưa từng có cảm giác, thân thể như thế khỏe mạnh qua. Ta đây là hồi quang phản chiếu sao? Ta là muốn chết sao? Ta cũng có loại cảm giác này. Lập tức có người nói theo. Chẳng lẽ ta cũng sắp chết? Không thể nào, ta cảm thấy là chúng ta cát. Rốt cục có người đoán đúng một chút. Bọn họ nguyên một đám lại là kinh hỉ lại là sợ hãi. Bởi vì không biết hiện tại thân thể là tình huống như thế nào. Cũng căn bản không biết nên làm ra biểu tình gì để diễn tả nội tâm tâm tình. Lâm Thành Phi hướng lên nhấc nhấc tay, vừa cười vừa nói, các vị, các người phải tin tưởng giờ này khắc này cảm giác, không phải hồi quang phản chiếu, thân thể các ngươi cũng là đã tốt, hoàn toàn tốt, triệt để tốt, các ngươi về sau, cũng là người bình thường, rốt cuộc không cần lo lắng, bị người ghét bỏ bị người cách ly. Lâm Thành Phi nói năng có khí phách. Rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người. Thế nhưng là tại chỗ người lại tất cả đều mở to hai mắt, dường như căn bản không nghe thấy Lâm Thành Phi nói một dạng. Bọn họ chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, càng thêm không có nhận lấy kêu to. Nguyên một đám giống như thân thể trong mộng một dạng. Trần Trường Huy lúc này mới có thời gian đi xem những bệnh nhân này tình huống. Sau một lát, hắn kích động không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm thần y, thật tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Cần phải không có vấn đề gì. Hiện tại ngươi có thể an bài người. Lần nữa kiểm tra một chút thân thể bọn họ. Thật tốt, ta cái này xử lý. Cái này đi làm. Trần Trường Huy lại là kinh hỉ lại là hoảng sợ. Bọn họ toàn bộ Loan Loan đều không có cách nào sự tình. Tại Lâm Thành Phi trong tay. Vậy mà như thế đơn giản. Càng thêm quá phận là. Từ đầu với đuôi. Hắn cũng không thấy Lâm Thành Phi làm cái gì. Cái này thật đem người chữa cho tốt. Vì để cho mình an tâm. Cũng vì xác định Lâm Thành Phi có phải là thật hay không có bản lĩnh. Trần Trường Huy ngay sau đó thì gọi điện thoại. Tìm đến mấy cái thầy thuốc, tự thân vì những bệnh nhân này làm toàn thân kiểm tra. Rất nhanh, những bệnh nhân này, ngay tại một mảnh đang lúc mờ mịt bị người mang đi. Còn lại bệnh nhân đâu? Lâm Thành Phi hỏi, đi thôi, tranh thủ thời gian trị hết bọn họ, lại đem hư hư thực thực cảm nhiễm người chữa cho tốt. Chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Trường Huy rất bội phục hắn loại này nhanh chóng quyết đoán tác phong làm việc. Ngay sau đó cũng không nhiều lời. Một ngựa đi đầu, ở phía trước mở đường. Rất nhanh liền đi vào trong một cái phòng bệnh. Trong phòng bệnh không có nhà thuộc bồi tiếp. Chỉ có một bệnh nhân, nằm ở trên giường, yên lặng nhìn lên trần nhà. Chết lặng, Lâm Thành Phi tại hắn trên gương mặt kia. Chỉ thấy chết lặng. Đó là một loại đối với ngoại giới tất cả sự vật đều không quan tâm chút nào thần sắc. Cũng thế, yên lặng chờ chết. Cái gì đều làm không. Làm tất cả mọi chuyện cũng đều là không cố gắng. Hắn còn có cái gì có thể để ý. Nghe được Trần Trường Huy cùng Lâm Thành Phi tiếng bước chân, người này cũng không có nửa điểm phản ứng. Vẫn là ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Lâm Thành Phi đi vào hắn trước giường. Hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, người này lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Sau đó mang theo tự giễu nói ra, không nghĩ tới phòng bệnh này còn có người dám đi vào. Người thì không sợ bị truyền nhiễm sao? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, người truyền nhiễm không ta? Người này mặt không biểu tình nói ra, người thật giống như rất có lòng tin. Lâm Thành Phi chỉ hắn đối diện treo trên tường truyền hình, nói ra, nếu như ngươi xem TV nói, hẳn phải biết ta là ai. Đương nhiên biết, cái này người nói, hiện tại toàn bộ Loan Loan, ùn ùn kéo đến đều là ngươi tin tức. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cho nên, ta là tới cứu các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cứu thế chủ sao? Người này thương mặt già bên trên, mang theo một tia đắng chát, không dùng bất luận kẻ nào nói cho ta biết, chính ta liền có thể cảm thụ đi ra, ta đã không có bao nhiêu thời gian. Lâm Thành Phi nói ra, ở trước mặt ta, người muốn chết đều không chết. Thật sao? Người này từ chối cho ý kiến nói một câu. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, tiếp đó, người cái gì đều không cần quản, chỉ cần nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ liền có thể. Tốt, cái này người nói, nếu như người thật có thể trị hết ta thanh này đến xương cốt. Mạc Tầm Sơn vô cùng cảm kích. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ngươi là Mạc Tầm Sơn? Lâm Thần Y cũng nghe qua tên của ta. Mạc Tầm Sơn cười nói, toàn bộ Loan Loan, tại tên tuổi phía trên, có thể cùng Tề Kiến Phi đánh đồng người, chỉ có trước mắt cái này Mạc Tầm Sơn. Lâm Thành Phi làm sao có thể không biết. Mạc Tầm Sơn một tay đàn tranh nói xuất thần nhập hóa. Theo hắn thủ hạ bắn ra đến từng tia tiếng nhạc. Thường thường có thể khiến người ta đắm chìm bên trong. Không thể chính mình. Lâm Thành Phi ngẫm lại. Nói ra, như vậy đi. Nếu như ta hôm nay có thể mang theo ngươi rời đi bệnh viện. Ngươi liền đến Chí Viễn tiểu học làm lão sư thế nào? Trường học các ngươi còn dạy đàn tranh. Mạc Tầm Sơn kỳ quái nói. Thu a. Lâm Thành Phi cười nói, trường học của chúng ta bất luận cái gì truyền thống văn hóa đồ vật đều dạy. Loan Loan bên này, không biết bao nhiêu người đều nghĩ đến bái Mạc Tầm Sơn vi sư, trở thành hắn đệ tử nhập thất. Hiện tại, Lâm Thành Phi vậy mà muốn cho hắn là một cái lão sư, đem một thân tuyệt kỹ, không có không khác biệt giao cho học sinh. Cái này sao có thể? Trần Trường Huy chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Thế nhưng là, Mạc Tầm Sơn vậy mà không chút do dự, trực tiếp thì gật đầu đáp ứng. Nếu như ngươi cần phải ta nói, ta vui lòng cống hiến sức lực. Cứ như vậy định, Lâm Thành Phi cười nói một câu. Nói tốt giống ngươi đã đem ta chữa cho tốt một dạng. Ngay tại vừa mới, ta đã trong hành lang chữa cho tốt 98 người. Lâm Thành Phi nói ra, Mạc tiên sinh sẽ không phải cho là mình vận khí sẽ kém đến loại trình độ này. Người khác đều tốt, hết lần này tới lần khác chỉ một mình ngươi được không nào? Chữa cho tốt nhiều như vậy. Trần Trường Huy gật đầu nói, không tệ, mà lại, chỉ dùng mấy phút. Mạc Tầm Sơn nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt rốt cục mang lên một tia nghiêm mặt. Xem ra, theo như đồn đại hết thảy đều là thật. Mạc Tầm Sơn nói ra, Lâm Thần Y là cái có đại bản sự người. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến cười cười, Mạc tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng sao? Mạc Tầm Sơn gật gật đầu, tới đi. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, nâng bút trên không trung hư họa. Rất nhanh, một bài thi từ xuất hiện, thi từ chân nghĩa tràn ngập tại Mạc Tầm Sơn chung quanh. Mạc Tầm Sơn tình huống so trong hành lang những người kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đã đến không thể động đậy cấp độ, bởi vậy trị liệu thời gian cũng lâu một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?